Luân hồi đan đế, chương 755, chỉ một cái diệt một trường phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối hồ bị trấn phong mấy trăm năm, vừa ra tới vô cùng là hưng phấn khi thấy trên bầu trời, có một cây vàng ngón tay vàng đâm xuống tới, nó dù muốn hay không liền phóng lên cao, đánh về phía vậy vàng ngón tay vàng nó muốn cho mọi người làm chứng sự cường đại của nó. Sau đó, mọi người liền thấy, vàng ngón tay vàng đâm ở trời tối người hồ trên. Tất cả mọi người đều ở mong đợi, dù sao cũng lớp yêu thú, cùng cường giả thần bí này va chạm sẽ là như thế nào chiến cuộc. Có thể kết quả, lại để cho tất cả người hô hấp đọng lại. Không có ai cửa tưởng tượng đối kháng. Oành, trời tối hồ thân thể, ở giữa không trung liền trực tiếp nổ thành xương máu, giống như bọt tản ra. Một đầu dù sao cũng năm, sánh vai ngọc hư cường giả yêu thú, chỉ như vậy bị trong nháy mắt giết. Mỗi một mộc gia võ giả, giờ khắc này tim cũng nghẹt thở. Trời tối hồ, đây chính là mộc gia lá bài tẩy. Nhưng là hiện tại, bọn họ dẫn lấy làm hãnh diện lá bài tẩy ở cường giả thần bí này trước mặt nhưng như vậy không chịu nổi một kích. Cường giả thần bí này, vẫn là người sao? Coi như là Vân Tiêu Thành thành chủ cũng không khả năng có cường đại như vậy thực lực. Không, không thể nào. Mộc Thanh Dương thất hồn lạc phách khó mà tiếp nhận. Tiền bối, ta nguyện ý tự sát. Mộc Thiên một sắc mặt chợt biến hóa, làm ra quyết định. Cường giả thần bí này thực lực quá khủng bố, hắn hiển nhiên không thể nào sống, cho nên, hắn còn không bằng tự mình hy sinh, bảo toàn mộc gia. Muộn rồi, Lăng Vân nhưng là lãnh đạm nói, giờ khắc này hắn, là tạo hóa đan đế oai, không thể xúc phạm, hắn đã cho qua Mộc Thiên một cơ hội, nhưng Mộc Thiên một không có bắt được. Như vậy, Mộc Thiên một liền lại không có cái này cơ hội. Quảng cáo, không, Mộc Thiên một mặt sắc biến, tựa hồ đã dự cảm đến cái gì kinh khủng sự việc. Mau, mở bảo vệ tộc đại trận, nổi danh trưởng lão kịp phản ứng, mộc gia bảo vệ tộc đại trận là ngọc hư cấp. Nhưng không dùng, một khắc sau, Lăng Vân hờ hững vô tình hướng về phía dưới mộc phủ, một trường giữ ra. Một cái vàng bàn tay vàng, trong phút chốc che đậy mộc phủ. Thậm chí toàn bộ Vân Tiêu Thành cũng có thể rõ ràng thấy cái này vàng bàn tay vàng. Cái này căn bản không là võ giả bàn tay, mà là thần trường. Mộc phủ bảo vệ tộc đại trận giống như giấy dán, ngay tức thì bị vàng bàn tay vàng đè bảo. Ngay sau đó, ở vô số người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, mộc phủ mặt đất oanh đi xuống mãnh nặng. Không, bốn phía mọi người thấy, Mộc Thanh Dương điên cuồng gào thét tựa hồ muốn chống cự. Nhưng mà, làm vậy vàng bàn tay vàng đè xuống, hắn thân thể ngay tức thì liền hóa thành phấn vụn, hoàn toàn tan thành mây khói. Cái gọi là mộc phủ đệ nhất thiên kiêu, Vân Tiêu Thành đứng đầu yêu nghiệt một trong, ở nơi này cao nhất sức mạnh to lớn dưới thật là nhỏ bé được giống như con kiến hôi. Làm bụi bậm tản đi, mộc phủ cảnh tượng phơi bày ra. Toàn bộ mộc phủ cũng đi xuống lõm xuống hơn 10 mét. Từ bên cạnh đi mộc phủ xem, liền sẽ phát hiện mộc phủ kiến trúc đều đã bể tan tành, thay vào đó là một cái bao trùm diện tích hơn 3.000 mẫu to lớn trưởng ấn. Cái này trưởng ấn, bất ngờ cùng lúc trước đè xuống vàng bàn tay vàng giống in. Lại xem mộc bên trong phủ, trừ không có sức đề kháng già trẻ phụ nữ và trẻ con bên ngoài, những người khác chết hết. Cái này không thể nghi ngờ so thần bí hoàng kim bóng người, một trường trực tiếp tiêu diệt mộc phủ càng đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý nói, ở nơi này dạng kinh khủng dưới sự công kích không có sức đề kháng già trẻ phụ nữ và trẻ con dễ dàng hơn tử vong. Có thể hết lần này tới lần khác già trẻ phụ nữ và trẻ con cũng chưa chết, cái khác mộc gia võ giả, nhưng hết thảy chết sạch. Cái này chỉ có thể nói rõ, thần bí kia hoàng kim bóng người đối với lực lượng nắm trong tay, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tuyệt diệu cảnh giới. Ở trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau đó, mọi người đầu óc liền rơi vào chỗ trống. Mọi người bỗng nhiên ý thức được sừng sững Vân Tiêu Thành hơn ngàn năm đứng đầu nhà giàu có mộc gia ở nơi này ngày hôm nay, bị người một trường tiêu diệt. Từ bây giờ về sau, mộc phủ không còn tồn tại. Những cái kia già trẻ phụ nữ và trẻ con ở mất đi mộc phù cường giả che chở sau đó cũng không khả năng lại quật khởi, chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, từ đây giống như con chuột vậy hèn mọn còn sống. Thoáng chốc mọi người nhìn phía bầu trời phía trên thần bí kia hoàng kim bóng người, ánh mắt đổi được càng kính sợ hơn. Vào giờ khắc này, Vân Tiêu Thành bên trong ít nhất có 1/3 người hướng về phía thần bí kia hoàng kim bóng người quỳ xuống triều bái. Ở bọn họ xem ra, như vậy tồn tại nếu như đều không phải là thần minh, vậy còn có cái gì tồn tại có thể làm nổi thần minh tên? Trên phía bầu trời, Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Đối với tiêu diệt mộc phủ, Lăng Vân không có chút nào áy náy. Tuyết lở lúc đó, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Nhìn như cái khác mộc gia võ giả không đắc tội hắn. Nhưng Mộc Gia quyết sách hiển nhiên không thể nào là do đơn độc một hai người có thể quyết định, mỗi một Mộc Gia người đều có phần. Hắn có thể khoan thứ những cái kia già trẻ phụ nữ và trẻ con, vậy chỉ bất quá từ làm người ranh giới cuối cùng. Đông Phương Nguyên, bái kiến tiền bối. Đây là rất nhiều võ giả lại rung động thấy, Vân Tiêu Thành thành chủ Đông Phương Nguyên từ phía dưới bay ra, hướng về phía trên thần bí hoàng kim bóng người khom người. Một màn này, không thể nghi ngờ chứng minh, cho dù là Đông Phương Nguyên, vậy tự nhận không bằng thần bí hoàng kim bóng người, vẫn là chênh lệch rất lớn như vậy. Nếu không Đông Phương Nguyên, sẽ không ở thần bí kia hoàng kim bóng người trước mặt tự xưng vãn bối. Nhưng thần bí hoàng kim bóng người, căn bản không có để ý Đông Phương Nguyên. Hắn hướng về phía dưới Mộc phủ, đưa tay chộp một cái tựa hồ bắt đi cái gì. Sau đó, hắn liền lần nữa biến dạng hư không, ngay tức thì biến mất. Thấy một màn này, Đông Phương Nguyên trong ánh mắt kính sợ, mãnh liệt hơn. Đánh vỡ hư không, không nghi ngờ chút nào thần bí này hoàng kim bóng người, là phá hư cường giả. Như vậy cường giả, cho dù là thả vào trung vực đó cũng là không người có thể địch. Chỉ là như vậy cường giả, làm sao sẽ xuất hiện ở vân vực còn vì Lạc Thiên Thiên tiêu diệt Mộc Gia. Còn nữa, cường giả này kết quả từ vì sao tới? Quảng cáo, thân là vân vực đứng đầu, hắn đối với trung vực tự nhiên so với người khác càng rõ. Nhưng hắn biết trung vực tựa hồ cũng không có một vị như vậy tồn tại. Quả nhiên, cái thế giới này, so hắn nghĩ càng thần bí phức tạp. Thời khắc này Lăng Vân, đã lần nữa trở lại phù đồ trên đảo không? Hắn đem vật trong tay thông qua đánh vỡ hư không phương thức đưa về đến hắn thân xác bên cạnh. Đây là Mộc phủ bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc phủ thân là ngàn năm đứng đầu nhà giàu có tích góp không thể nghi ngờ là không bình thường phong phú. Lăng Vân đã vận dụng không lành lặn nguyên thần, như vậy khẳng định không thể nào tay không mà về, Mộc phủ bảo khố chính là hắn lần này thu hoạch. Hiện tại, hắn vậy không tâm tư đi kiểm kê thu hoạch có nhiều ít. Đối với hắn mà nói thời gian không dư thừa bao nhiêu. Không lành lặn nguyên thần quá mạnh mẽ, dù là hắn hôm nay thân xác đã bất phàm, cũng không cách nào chịu đựng quá lâu. Như hắn không lành lặn nguyên thần, ở bên ngoài dừng lại, thân xác khẳng định sẽ tan vỡ. Hơn nữa, đi qua mới vừa rồi tiêu diệt Mộc Gia, hắn không lành lặn nguyên thần mới vừa khôi phục những cái kia nguyên thần lực đã còn dư lại không có mấy. Hiện tại hắn đã không cách nào tái phát ra như vậy công kích. Hắn đỉnh nhiều chỉ có thể bằng vào uy áp, lại kéo một lần ra hổ kéo đại kỳ. Lăng Vân không chần chờ, hắn tiếp tục qua lại hư không, ngay tức thì sau đó, hắn đi tới Hà Lạc Thánh Địa. Hắn ngược lại là rất muốn cầm Thiên Đao Thánh Địa và Phù Diêu Thánh Địa vậy tiêu diệt. Làm sao không lành lặn nguyên thần, căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Hắn hiện tại cũng mất thực lực đó, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tới Hà Lạc Thánh Địa từ gốc rễ trên giải quyết hết Lạc Thiên Thiên vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.